Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, qua chén Lý Thế Dân bọn người. Tê, sảng, thống khoái, cái này mới là nam nhân nên uống rượu. Hô, rượu này uống thật là sảng khoái a. Một chữ sảng, Túy Tiên Lâu. Trình Giảo Kim bọn người một thanh đem rượu uống xong, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, sau đó chính là rất thoải mái a, thật là thoải mái lâm ly. Sảng, bệ hạ, ngươi cũng thật là mạnh như vậy tửu, ngươi không nên nói quả nhạt như nước. Chúng ta một đợt, ai, đúng a, quá độc ác, nhất thời không tra, ta đều phun ra ngoài. Thật lãng phí a. Mọi người thấy Lý Thế Dân cũng là lối ra phàn nàn nói. Vừa mới tất cả mọi người coi là rượu này liền cùng nước một dạng. Cũng là không khách khí chút nào trực tiếp uống vào mẹ nó. Thoáng một cái liền trực tiếp ăn vào. Thực sự quá cay, quá mạnh, nhưng là chén thứ hai uống vào bụng. Đó là thật rất vui thích a. Lý Thế Dân cũng là ha ha cười nói. Ha ha ha ha. Nếu như là trẫm không nói như vậy, sao có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn. Các người nhìn một cái Đỗ Tương Hòa phòng tướng, bọn họ tiểu uống chậm, nhưng có một tia dị dạng, chính mình ngu, còn muốn quái đến trẫm trên đầu đến. Lần này, tất cả mọi người là nhìn về phía Đỗ Như Hối cùng phòng Huyền Linh. Nghĩ đến trước đó, hai người này tựa hồ cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cũng không có làm trò cười cho thiên hạ. Hoa, wow, cái này từng cái liền là phi thường không cam lòng a. Đều là dùng một loại ánh mắt u oán nhìn lấy hai người. Để cho hai người cũng là có chút dùng mình. Được rồi, cái này tửu tối nay chúng ta không giữ quy tắc làm bán. Đến lúc đó đoàn người cùng một chỗ kiếm tiền. Lý Mục giờ phút này phủi tay, cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là kích động. Mẹ nó, loại này tiên nhưỡng cư không sai chính là mình bọn người hợp tác tửu. Cái này bán đi chẳng phải là kiếm lời lật ra sao? Mà lại trọng điểm là nhóm người mình ngày sau là mỗi ngày đều có thể uống được cái này rượu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là phi thường khách khí lại nịnh nọt hướng phía Lý Mục chắp tay nói tạ. Cảm ơn thất hoàng tử. Ngày sau lão phu liền theo ngươi lăn lộn. Đúng a, đúng a, thất hoàng tử, ngày sau liền theo ngươi. Ha ha ha ha, đi theo thất hoàng tử. Có thịt ăn, không có tâm bệnh, thất hoàng tử châu bò nhất bì. Nghe bọn này lão già kia tại một cái kia kình vỗ Lý Mục mông ngựa. Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu. Bức tranh này mặt tổng cảm giác mình giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng không có muốn ra một cái nguyên cớ. Một giây sau, Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ đến. Mẹ nó, cái này không phải liền là đám kia tiểu hài tử sao? Trước đó rất nhiều tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm cũng là như vậy vây quanh Lý Mục. Vỗ Lý Mục mông ngựa, hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp liền thay người, các tiểu thí hài biến thành một đám lão già kia, nhưng là cái này vuốt mông ngựa người yêu lại không có có biến hóa chút nào. Ai, vậy các ngươi nói, rượu này có phải hay không so hoàng cung uống ngon a? Lý Mục cười híp mắt nhìn lấy mọi người, rèn sắt khi còn nóng nói. Tê, mọi người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, mẹ nó. Cái này để người ta trả lời thế nào mà? Từng cái khó xử nhìn về phía Lý Thế Dân, lại nhìn một chút Lý Mục. Bệ hạ muốn đem thánh chỉ cầm về. Cái này là trước kia liền thương lượng xong, nhưng là hiện tại thất hoàng tử muốn dẫn lấy nhóm người mình kiếm tiền a. Hơn nữa còn là loại này tiên nhưỡng đơn giản cũng là kiếm bộn không lỗ. Chính mình các loại mặc cho như là bỏ lỡ cơ hội lần này. Hôm đó sau chớ hòng mơ tưởng, bởi vì thất hoàng tử đã bị ngươi đắc tội a, ngươi còn muốn lấy kiếm tiền vậy, đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Khụ khụ, Lý Thế Dân không nói thêm gì, chỉ là rất nhỏ tằng hắng một cái, nhắc nhở một chút bọn này lão già kia, chớ bị tiền tài làm choáng váng đầu óc, chuyện gì cũng không biết. Dù sao cái này thánh chỉ cũng không thể loạn phát vài a. Đại cục làm trọng a, chúng đại thần tự nhiên là minh bạch Lý Thế Dân ám chỉ. Từng cái đều là cười khổ lắc đầu, thán bất kể như thế nào, vẫn là quốc sự làm trọng. Cái này sắc phong tiên nhân sự tình náo ra qua, trời mới biết sẽ phát sinh loạn gì đâu. Từng cái nhìn về phía Lý Mục đều là tràn đầy áy náy. Đang muốn mở miệng lúc nói chuyện, Lý Mục lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, thản nhiên nói, đáng tiếc a, nếu như là lần này thua, rượu này về sau liền không nhưỡng, liền hoàng cung tửu cũng không sánh nổi, còn muốn rượu này làm gì? T, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, mẹ nó, mặc dù mình bọn người chỉ là uống mấy chén, nhưng là đã bị rượu này cho mê hoặc a. Mẹ nó, đặc biệt là uống qua cái này tửu về sau, lại đi uống hoàng cung tửu cũng cảm giác hoàng cung tửu quả nhạt như nước. Căn bản là không có vị a. Nhóm người mình cũng không muốn tùy tiện liền kiêng rượu a. Tửu có thể là sinh mệnh chi nguyên, không thể không uống a. Từng cái lại là do dự nhìn về phía Lý Thế Dân. Kiếm tiền hay không kỳ thực không quan trọng a. Trọng điểm là cái này tửu không thể không uống a. Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn mọi người một cái, lại là trừng Lý Mục một cái, mẹ nó, cái vật nhỏ này hiện tại thế mà còn biết uy hiếp, đơn giản hỗn trướng cực độ a. Nhưng là chính hắn uống qua rượu này cũng đúng là bị mê chặt, giờ phút này cũng là khách khí nhìn về phía Lý Mục nói ra, Mục Nhi a, chấm cảm thấy rượu này tuy nói so ra kém hoàng cung tửu, nhưng cũng coi là nhất tuyệt. Nếu như là không chế tạo rất đáng tiếc. Như vậy đi, lần này ngươi thua, chấm đem phía đông vùng ngoại thành vẫn như cũ tặng cho ngươi, liền không sách phong ngươi làm tiên nhân rồi. Ngươi đem sản xuất phương pháp cho chấm liền tốt. Giao dịch này thế nào? Nghe được Lý Thế Dân, tất cả mọi người là mong đợi nhìn về phía Lý Mục. Nhưng là Lý Mục làm sao lại đáp ứng a? Mẹ nó, vốn chính là đang uy hiếp bọn này lão già kia. Hiện tại chính mình trực tiếp lui một bước. Cái này nhờ có a? Kết quả là, Lý Mục hung hăng lắc đầu. Nói ra, ngoặc kép chấm than. Phụ hoàng, ngươi muốn cái gì đâu? Rượu này nếu như so ra kém hoàng cung tửu, cái này sản xuất làm gì? Dù sao ta sẽ không đồng ý. Mà lại ta còn chưa có thua đâu. Chư vị đại thần đều không mở miệng đâu. Đúng không? Hừ, vậy các ngươi nói đi. Đến cùng cái nào tửu càng tốt hơn một chút? Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng. Tên tiểu tử thúi này gây sự tình, vẫn đang uy hiếp. Hắn cũng là có chút điểm hư. Vẫn là tranh thủ thời gian thắng được đến, kết thúc trận chiến đấu này tương đối tốt một điểm. Ha ha ha, không có vội hay không? Trước tiên đem rượu này uống xong đi. Cứ như vậy hai vò, uống xong liền triệt để hết rồi. Ha ha ha ha, Lý Mục cười ha ha. Hiện tại gấp cái gì đâu? Lại uống một chút a huynh đệ. Uống nhiều quá não tử đục quản ngươi nhiều như vậy chứ. Lý Mục tự nhiên là rất được lòng của mọi người a, vốn chính là không bình thường chật vật làm lấy quyết định. Đã uống trước lấy, vậy trước tiên uống, làm chuyện quyết định, tối nay nói thôi. Ha ha ha, thất hoàng tử nói rất đúng. Ta lão Trình cảm thấy, uống trước, hào hào nếm thử lại so sánh so sánh. Đúng đúng đúng, vừa mới cũng còn không có nếm gia vị đâu. Vẫn là trước uống vài chén lại nói. Không sai, tới tới tới, mọi người cùng nhau hát. Kết quả là mọi người lại là đổ đầy tửu, bắt đầu uống. Về phần Lý Thế Dân, tuy nói có chút khó chịu đi, nhưng là rượu này không thể không uống a. Cũng là theo chân uống. Trưng cất tửu số độ so với còn lại tửu là làm gấp mấy chục lần. Cái này say lòng người trình độ càng là mạnh mẽ. Cái này trải qua mời rượu xuống tới. Tất cả mọi người cũng đều là say. Từng cái mặt đỏ tới mang tai bắt đầu si nở nụ cười. Rượu này uống ngon thật. Tiên nhưỡng a, thật không phải Quỳnh Tương Ngọc Dịch nhiễu. Đúng vậy a, vào miệng liền sảng, toàn thân sảng, uống thoải mái, dễ chịu. Nam nhân tử, uống rượu này, lão phu lại cảm thấy là tràn đầy sức sống. Muốn ra chiến trường, ha ha ha ha, nhiệt huyết sôi trào a. Nghe mọi người hồ ngôn loạn ngữ, một bên Lý Mục lại là cười, tê liệt, cuối cùng qua chén bọn này lão già kia. Hôm nay việc này cũng coi như thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.